Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, Linh Thịt Ăn. Đường binh trong tay là có bật lửa. Bất quá là khoa học kỹ thuật của trái đất, sản phẩm nào đó thương hiệu. Quảng cáo thương liên lạc. Nơi này có thể cắm quảng cáo. Bật lửa chống gió. Hơn nữa vẫn là hai cái. Nhưng cái này hai bật lửa thuộc về ngành khoa học thống bên trong. Theo huyền huyễn hệ thống không là một chuyện. Ở một cái huyền huyễn trong thế giới, dùng khoa học thế giới bật lửa, tựa hồ không quá trở cát à. Được rồi, đường binh chế tạo cái này gậy ma pháp bật lửa lúc ban đầu mục đích chính là học ở tập luyện khí, đồng thời chế tạo một cái so sánh thực dụng đồ đi ra. Đường binh là lớn bếp. Mỗi ngày ấy muốn nổi lửa, chế tạo bật lửa cũng đã thành tất nhiên. Dĩ nhiên, loại này huyền huyễn bản gậy ma pháp bật lửa là có thể đổi lấy nhiều chút tiền tiền. Đây mới là điểm chính. Đường binh ở đi dạo người ngoài núi gian hàng thời điểm, hiểu qua một ít thứ giá cả. Vu dùng pháp trượng, một cây giá trị 2 khối cấp 10 ma hạch hoặc là 20 khối ma hạch cấp 9. Hoặc là 200 khối cấp 8 ma hạch, hoặc là 2000 khối. Cái giá này thì không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Thanh trừ sạch sẽ một cái bộ lạc nhiều năm tích góp, cũng chỉ có thể đổi hồi một cây pháp trượng mà thôi. Cái giá này không nên quá hắc. Những vũ khí kia giá cả có thể tiện nghi một nửa, cũng không phải giống vậy bộ lạc có thể tiếp nhận. Cho nên đường binh cảm thấy dẫn bộ lạc của mình bay lên, hay là từ luyện khí và trồng trọt trên dưới tay mới được. Cái này gọi là tiến hành song song. Đường binh bây giờ trong tay có hơn 10 cây làm giá đỡ long văn mộc. Vật liệu lợi dụng tốt lắm. Chế tạo mấy trăm như vậy gậy ma pháp bật lửa là không thành vấn đề. Đường binh quyết định thừa dịp có thời gian làm nhiều một ít ra. Cầm ra một cây gọt xong long văn mộc đi ra, chân khí thấu nhập, tinh thần lực đi theo làm việc, mở lỗ, khảm nạm hắc đá quý, đào cái máng, khảm nạm hệ lửa ma hạch, khắc họa dẫn dắt phù văn, năng lượng vận hành phù văn, ổn định phù văn, bắn ra phù văn, hai cái nổi lên công tác phù văn và hút có thể phù văn. Một phen làm việc sau đó, lại là một cái đánh lửa gậy ma pháp ra đời. Đường binh chỉ như vậy một cây một gốc tái diễn đi chế tạo, thẳng đến lúc ăn cơm tối mới ngừng lại. Lúc này, đường binh lên đã làm ra 20 hơn cây gậy ma pháp bật lửa. Theo chế tạo gậy ma pháp số lượng gia tăng, đường binh đối với một ít phù văn khắc họa vậy càng quen thuộc và viên mãn. Ban đầu một ít không lưu loát địa phương vậy xử lý tương đương hoàn mỹ. Cái này cùng mình học tập nấu nướng lúc điêu khắc như nhau. Được luyện, một cái đao, mấy loại nguyên liệu nấu ăn, điêu khắc thành các loại các dạng chủng loại tạo thành một mâm thức ăn. Còn muốn đang bảo đảm xinh đẹp đồng thời bảo đảm khẩu vị. Cái này cũng không so khắc vẽ bùa văn dễ dàng nhiều ít. Cho nên nhiều luyện tập là không thể thiếu được. Không muốn xem thường đầu bếp. Cao cấp đầu bếp đều là nghệ thuật gia. Tối nay cơm tối là nhỏ đá buổi trưa làm hầm thịt heo rừng. Mùi vị không trách. Sức lửa cũng kém không thiếu. Nhưng là vẫn là có thể ăn. Dĩ nhiên, đây là đường binh cảm giác. Xem Mộc Lang Hồng Vũ Đại Diệp Hà bọn họ vừa ăn vừa cười dáng vẻ, phỏng đoán đây chính là mỹ vị. Đường binh không có theo những thứ này người nguyên thủy nhập bầy. Hắn chuẩn bị đem vậy hai khối linh thịt ăn thịt, linh thịt xử lý và nấu những thứ khác thịt kém không nhiều. Nhưng là không muốn nấu thời gian quá dài. Nếu như biết luyện đan, có thể cân nhắc dùng lửa nướng ăn. Không biết cũng được đi. Đường binh còn chưa tới học tập luyện đan lớp, chỉ có thể nấu ăn. Hành quân nồi rửa sạch sẽ, thêm ngay ngắn một cái nồi hòn đá nhỏ đầu cố ý đến sông Hắc Thủy Thượng Du dùng thùng gỗ lấy đi. Nước sông, đường binh bắt đầu nấu nước. Ở nước đốt ra thời điểm, vài phiến thiết đầy đặn tiên nấm ăn bị ném rơi vào bên trong mặt nước nấu. Giã gừng phiến, giã hành đoạn, dầu trắng, tiêu, những thứ này đồ gia vị không cần thả rất nhiều. Miễn cưỡng có thể làm cái lẩu đáy nồi là được. Bất quá một ít gia tăng khí huyết và tinh thần lực linh thảo lại bị Đường Binh bỏ vào. Nước tiếp tục nấu, theo hơi nước huy phát, nước trong nồi vậy dần dần đổi thiếu, từ từ chỉ còn lại hơn nửa nồi. Lúc này, Đường Binh ném vào dược tính của linh thảo đã phần lớn bị nấu vào trong canh mặt. Không nên hỏi Đường Binh tại sao biết những thứ này, bởi vì những thứ này đều là thỏ chết bằm Bạch Ngọc Đường nói cho Đường Binh. Nhìn tản ra nhàn nhạt thoang thoảng nóng bỏng nước sôi, Đường Binh cầm ra bếp đao, cắt ước chừng 50 kg linh thịt cầm trong tay. Đổi một cái ngắn mà mỏng bếp đao, Đường Binh đi tới hành quân nồi bên cạnh, nơi này để một khối tấm thớt, tay trái ấn ở linh thịt, đóng băng thuật dưới sự vận chuyển, linh thịt bị hơi đông lại, cứ như vậy, liền dễ dàng thái mỏng. Đường Binh cổ tay phải thay đổi, bếp đao theo cổ tay thay đổi lấy tốc độ cực nhanh ở linh thịt phía trên vạch qua. Xoát xoát xoát, đốc đốc đốc, theo quy luật vang động, một phiến lại một mảnh gần như trong suốt linh thịt xuất hiện ở trên tấm thớt. 3 phút sau đó, Đường Binh dừng lại tay, 50 kg linh thịt đã đều bị cắt thành mỏng phiến. Đường Binh tốc độ tay lại sáng tạo cái mới cao, nói về, có đóng băng thuật và long chảo cái này 2 môn kỹ năng. Sắc thịt thời điểm không nên quá ung dung, đè lại linh thịt tay trái vận chuyển long chảo. Cứ như vậy, cho dù là mất thần thời điểm thiết lệch, vậy sẽ không đả thương tới ngón tay. Nhất định chính là đầu bếp tin vui à. Thịt thiết tốt lắm, hành quân trong nồi canh vậy nấu vừa đúng lúc. Đường Binh lật tay liền đem 50 kg linh thịt phiến bỏ vào trong chén. Lửa lớn mãnh đốt mấy phút sau tắt máy, mang nhàn nhạt linh thảo mùi hương linh thịt ra nồi. Đã sớm bưng mình khay gỗ tử chờ ở bên cạnh thỏ chết bằm hưng phấn đem mình khay gỗ tử thả vào trên tấm thớt, chờ Đường Binh bới cho hắn đầy. Tinh tử vậy ngậm mình chậu gỗ tử cùng ở một bên. Nói về, cái này 2 hàng khay gỗ tử chậu gỗ, vậy là rất tốt vật liệu luyện khí à. Đường Binh tự nhiên sẽ không bạc đãi cái này 2 hàng. Dùng trước muỗng gỗ tử cho tinh tử sắp xếp ước chừng có 5 kg thịt phiến, lại cho ngồi nửa chậu thịt canh, tinh tử bắt đầu hưởng dụng mình thức ăn ngon. Tưu, Đường Binh, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, thỏ chết bằm nóng nảy, cho ngươi một cái xô lớn cháo ly vớt 5 kg tả hữu thịt phiến thả vào thỏ chết bằm mộc trong khay. Sau đó còn dư lại hơn nửa nồi thịt canh và 40 kg tả hữu thịt phiến. Coi như tiện nghi Đường Binh. Cuồng ăn, cuồng ăn, cuồng ăn. Đường Binh dùng gió cuốn mây tan vậy tốc độ bắt đầu chợt đi mình trong bụng gầy đồ. Thịt phiến vào miệng, cắn chặt mấy hớp trực tiếp nuốt vào. Ôm lấy hành quân nồi hướng về phía nồi dọc theo sẽ tới một ngụm lớn thịt canh. Đối với một cái có thể đùa lửa cầu đàn ông mà nói, hành quân trong nồi điểm này nhiệt độ căn bản cũng không phải là chuyện này. Một cái đóng băng thuật đi xuống liền có thể uống. 10 phút sau đó, thỏ chết bằm và tinh tử đã ăn no. Đường Binh vậy uống xong sau cùng một hớp canh. Tinh tử rất là khôn khéo bắt đầu hướng về phía bầu trời ánh sao tu luyện. Thỏ chết bằm tung tăng không được an xanh. Mộc Lang, tối nay làm xong phòng ngự công tác, người bất kỳ không nên quấy rầy ta. Long Vu đại nhân, Mộc Lang trả lời một tiếng sau đó bắt đầu an bài phòng ngự. Tối nay Đường Binh ăn 40 kg dầu long tộc huyết mạch linh thịt. Còn có một chút có thể nâng cao huyết mạch cấp bậc và chất lượng linh thảo. Làm như vậy mục đích chính là suy nghĩ mau sớm đột phá huyết mạch cấp bậc. Nhưng cái này chút Đường Binh cảm thấy còn chưa đủ. Lại đem còn dư lại hơn 100 kg linh thịt thả ở bên cạnh. Nếu như có thể tính không đủ, có thể dùng những thứ này linh thịt tới bổ sung. Hy vọng, qua tối hôm nay ta huyết mạch có thể có tăng cường đi. Đường Binh ngồi ở núi nhỏ chỗ cao nhất, dưới người là một cái bồ đoàn, tĩnh tọa, ngón tay bày ra tu luyện tư thế. Đường Binh bắt đầu vận hành Long Hồn Quyết, trưng bày cảm nghĩ thứ 6 liền lên kệ. Cũng chính là buổi trưa hôm nay thì phải lên kệ. Nói thật, cảm giác có chút bất ngờ không kịp đề phòng, bởi vì ta đến bây giờ còn không có một cái chữ tồn bản thảo. Đều là hiện viết hiện phát. Được rồi, tới điểm cảm nghĩ. Đầu tiên là cảm ơn. Cảm ơn ta lên một quyển sách các độc giả, là các ngươi đã từng là giúp đỡ, để cho ta kiên trì cầm kháng chiến chi trên Thái Hành Sơn viết lên bị che giấu. Dĩ nhiên, ta không muốn bị che giấu. Làm sao cô đồng đại thần hung mãnh, không địch lại à, muốn ta lên một quyển sách. Hơn 2000 ca chữ mới miễn cưỡng ký hợp đồng. Ký hợp đồng ngày thứ 2 vội vàng trưng bày. Đến cuối cùng thành tích thảm được rối tinh rối mù. Nhưng ta kiên trì viết. Viết hơn 1 triệu chữ. Thẳng đến bị che giấu. Là một đã từng viết qua một bản bị che giấu sách người đàn ông. Ta muốn nói là, độc giả giúp đỡ, là tác giả sáng tác lớn nhất động lực. Mỗi một tấm phiếu đề cử, mỗi một tấm phiếu hàng tháng, mỗi một lần khen thưởng, mỗi một lần ở khu đánh giá sách và bổn chương nói than khổ, đều là ta viết tiếp động lực. Bởi vì ta biết, ta không phải một người đang viết làm. Sau lưng ta có thích ta tiểu thuyết độc giả đang chờ ta cập nhật. Cho nên ta cho một cái vai phụ lấy tên gọi thôi canh. Cảm ơn đặt tên mệt chết người. Ngươi là duy nhất một từ sách cũ tìm được sách mới độc giả cũ. Cảm ơn huynh đệ, cảm ơn đã từng giúp đỡ Thái Hành Sơn các độc giả. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn Dâm Thao, dỗi dánh xem dỗi dánh. Dành riêng ngươi no ra, trộm thức ăn thật to. Lão ca, ZKM, cùng với 294.090.690 và đông đảo ta không nhớ nổi các độc giả. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi để cho ta một bản đều đặt 220 sách có xấp xỉ 200 tấm phiếu hàng tháng. Cảm ơn các ngươi mỗi một lần bỏ phiếu và khen thưởng. Bởi vì sách cũ bị che giấu, ta chỉ có thể ở nơi này biểu đạt ta cảm ơn. Có lẽ phần này cảm ơn các người xem không tới, nhưng là ta vẫn phải nói cảm ơn. Tốt lắm, tưởng nhớ hoàn đã qua, bắt đầu hành trình mới. Cảm ơn quyển sách này ký hợp đồng biên tập. Cảm ơn người con mắt tinh tường thức châu, mới viết 2 chương sẽ để cho ta ký hợp đồng. Cảm ơn biên tập viên Thanh Hồ. Cảm ơn ruộng ngạc, ái phi chớ vội chẫm gần đây tại thân thể khó chịu. Đẹp lạnh lùng kem ly, QQ3, tự yêu tội cùng độc giả. Liên quan tới quyển sách này, ta tận lực che giấu một ít nhạy cảm nội dung, tranh thủ thuận lợi hoàn bản, bảo đảm cho mọi người một hoàn chỉnh câu chuyện. Thái giám, tuyệt không thể nào, thành tựu huyền huyễn người mới. Có thể ta câu chuyện không quá hấp dẫn người, nội dung quá bình thản, không phù hợp mọi người khẩu vị. Vậy ta chỉ có thể nói, xin lỗi, ta chính là muốn viết như vậy một quyển sách, làm ngươi nhìn hết liền ngươi ngu ta gạt, chán ghét chém giết giết. Vậy không thèm nghĩ nữa để ý những cái kia vương triều tranh bá thời điểm. Mời đi theo xem quyển tiểu thuyết này, xem một cái bình thản nhưng lại không bình thường câu chuyện. Xem một cái yêu nước, yêu nhà, yêu thác khổ. Yêu chút tiền nhân vật chính, là làm sao ở dị giới trên tinh cầu lớn lên. Liên quan tới cập nhật, ta bảo đảm mỗi ngày 2 chương tranh thủ 3 chương. Nếu như khen thưởng à, phiếu đề cử à, phiếu hàng tháng à gì đạt tới số lượng nhất định, ta liền thêm tăng thêm. Hy vọng ta nguyện vọng này có thể thực hiện đi, cá mặn cũng có mơ ước. Cứ như vậy đi. Buổi trưa lên kệ tái phát chương mới, bổ nhào tác giả, đều không người thôi canh.